Chương 90, giới tính chi tội 90. Tần Song Song lúc ấy đầu liền bối rối, sau đó điên rồi giống nhau lao ra cửa đi, lòng tràn đầy trong đều là các loại không tốt miên man suy nghĩ. Bất quá Tần Song Song vừa mới chạy ra cửa, liền thấy được nàng nương bị Phương Trung Nghị bảo hộ vào trong ngực ôm trở về. Tần Song Song đầu tiên là cảm thấy trầm xuống, nhưng lập tức liền phát hiện, nàng nương sắc mặt tuy rằng không phải rất tốt, nhưng không có tổn thương gì bộ dáng. Cảm thấy cũng không yên tâm, Tần Song Song vẫn là tiến lên từ Phương Trung Nghị trong ngực tiếp nhận nàng nương, sau đó từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra một lần, xác định thật không có bất cứ nào tổn thương lúc này mới yên lòng lại. Tần Song Song cau mày nhìn về phía đại hổ, tiểu tử này gan dạ mập à, dám đến tiêu khiển nàng. Đại hổ vừa nhìn Tần Song Song ánh mắt kia lập tức đỏ mặt sốt rồi nói, ta không có lừa ngươi, vừa mới có cái điên nữ nhân cầm bả đao muốn chém chết ngươi nương đầu còn nói. Muốn cho mình cả nhà báo thù, ta là tận mắt nhìn đến bởi vì sợ gặp chuyện không may lập tức tới ngay thông chi ngươi, tin tưởng ta điên nữ nhân báo đáp thù. Tần Song Song nhíu mày, liền nàng nương tính cách này, chỉ có giao hảo, chưa bao giờ đắc tội với người, làm sao có thể có lớn như vậy kẻ thù. Vẫn là Phương Trung Nghị cho Tần Song Song giải hoặc, đại hổ không có nói láo, cái kia bà điên là Tần Lão Tam lão bà Phương Thị. Đột nhiên nghe được Phương Thị, Tần Song Song còn sững sờ một hồi, sau đó mới phản ứng được Phương Thị là ai, đồng thời cũng nhớ tới lúc trước nàng nghe được tìm đến sống kia bốn người hầu nói, Tần gia diệt môn thời điểm Phương Thị chạy ra. Tần Song Song cũng không quan tâm Phương Thị thế nào, Phương Thị trốn một mạng, Tần Song Song cũng không nhiều nghĩ, chỉ là nàng không nghĩ đến Phương Thị thế nhưng đến biên thành còn hận thượng nàng nhóm ra, cũng dám cầm dao chặt nàng nương. Bạch Thị chính là Tần Song Song nghịch lần Phương Thị dám đến chặt nàng nương. Tần Song Song đệ nhất phản ứng chính là đi giết chết Phương Thị đi. Bất quá Phương Trung Nghị kéo lại nổi giận đùng đùng muốn đi ra ngoài. Tần Song Song, ngươi không cần đi. Phương Thị cái kia điên nữ nhân đã chết. Tần Song Song trên mặt tức giận đọc lại, có chút không biết nên như thế nào phản ứng. Cái này trong thời gian ngắn ngủi, tâm tình toàn bộ thay đổi rất nhanh. Quả thực là kích thích nàng có điểm phản ứng không kịp. Vẫn là Bạch Thị cho Tần Song Song giảng thuật một chút sự tình chân tướng. Vừa mới Bạch Thị đi bên ngoài tìm người, bởi vì chủ yếu chính là đi tìm Hắc đại nương, lão Hà đại thúc tức phụ còn có Vương Thị mấy cái con dâu, cái này mấy nhà cách nhà mình đều gần, tìm người cũng đều là nữ nhân, nam nhân đi theo không có phương tiện, Bạch Thị liền không có nhượng suốt ngày kề cận nàng Phương Trung Nghị đi theo. Ai ngờ ra cửa đi chưa được mấy bước, một cái tóc thai bù xù cầm một thanh dao phay điên nữ nhân đột nhiên đối với nàng xông lại liền muốn chặt nàng. Lúc ấy Bạch Thị đều bị kinh hãi choáng váng, nhất thời không phản ứng kịp, suýt nữa bị chém đến. Tuy rằng chung quanh có không ít người, thấy như vậy một màn tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng Bạch Thị bên người chạy, được mọi người hỏa khoảng cách đều không gần, mắt thấy cũng không kịp giải cứu Bạch Thị vẫn là sợ Bạch Thị đông lạnh đến cầm áo choàng đuổi theo ra đến. Phương Trung Nghị nhìn đến, nhất thời dưới tình thế cấp bách thuận tay nhặt lên một tảng đá đối với kia điên nữ nhân ném qua, trực tiếp liền đập đến kia điên nữ nhân trên đầu tại chỗ liền đem kia điên nữ nhân đánh gục. Phương Trung Nghị xem xét qua Bạch Thị có hay không có bị thương đến thời điểm, liền nghe được chung quanh cùng vây tới đây người đột nhiên kinh hô lên, nguyên lai kia điên nữ nhân thế nhưng là Tần Lao Tam tức phụ. Phương Thị lúc trước Tần gia được ăn người lưu dân diệt môn sau, Phương Thị là duy nhất chạy trốn người sống, cũng không biết Phương Thị là thế nào đến biên thành, thế nhưng hận bên trên Bạch Thị muốn giết Bạch Thị cái này Phương Thị đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu gầy trơ cả xương. Nếu không phải tất cả mọi người tại trong một thôn mặt ở lâu hết sức quen thuộc còn thật không dám nhận thức lúc này Phương Thị bị Phương Trung Nghị kia một tảng đá cho đánh bất tỉnh đi qua, quỳ dạp trên mặt đất nhân sự không biết. Nay Tần Song Song cùng Bạch Thị ở trong thôn địa vị nhưng là không phải bình thường, Phương Thị dám đến chặt Bạch Thị, mọi người hỏa cũng có chút nổi giận, cũng mặc kệ Phương Thị có phải hay không hôn, nhịn không được vây quanh nàng chính là một trận ngoan đạp cũng là Phương Thị thân thể suy yếu. Bị Phương Trung Nghị một tảng đá đánh tới đầu sau vốn là bị thương hôn mê, lại bị mọi người như vậy một đạp, từ hôn mê tỉnh lại kêu thảm thiết vài tiếng, phun ra hai cái huyết liền không có tiếng động. Mọi người thử một lần tham, phát hiện Phương Thị lại bị đá chết, mọi người hỏa bối rối một cái chớp mắt, đều cảm thấy cũng không dùng như thế nào lực như thế nào người sẽ chết, vốn đang tính toán xả giận sau đưa đến quan phủ nhượng nàng đi làm khổ dịch đi đâu, nhưng là mọi người hỏa cũng không như thế nào sợ hãi. Phương Thị vốn là Tần gia thôn tội nhân, nay lại là nàng trước muốn giết người ở phía trước, liền tính quan phủ người biết bọn họ cũng không sợ, bất quá nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mọi người hỏa thương lượng một chút, vẫn là kéo đi tìm một chỗ chôn xong việc. Tuy rằng không biết Phương Thị vì sao sẽ hận trên Bạch Thị, bất quá người đều chết, cũng không thể nào truy cứu, việc này cũng chỉ có thể cứ như vậy, may mà Tần gia đều chết hết, sẽ không lại có thứ hai Phương Thị. Sợ bóng sợ gió một hồi sau, Bạch Thị vẫn là theo kế hoạch tìm người đi theo Tần Miểu học tập làm áo lông dệt thảm lông, Tần Song Song thì mang theo lông dê chế tác thành phẩm đi tìm Tề Đại Tướng Quân đem đồ vật giao cho Tề Đại Tướng Quân thuận tiện đem mình tính toán nói một chút. Sau đó Tần Song Song liền đem tất cả sự tình buông tay giao cho Tề Đại Tướng Quân, không có biện pháp, việc này nếu là làm thành nhưng liền là liên quan đến quốc sách sự tình, không phải nàng cái này nho nhỏ đầu húi của dân chúng có thể sờ chạm. Bất quá Tần Song Song thu hoạch cũng không nhỏ, Tề Đại Tướng Quân đã muốn đáp ứng, việc này thành thu mua trở về lông dê Tần Song Song có ưu tiên mua chọn lựa quyền lợi. Sau ngày Tần Song Song cùng Phương Giao Tần Miểu đều vội đến bay lên. Phương Giao vội vàng học tập quản lý tá điển người hầu nhóm, Tần Miểu thì cùng Tần Song Song vội vàng cho những Tần Song Song đó cứu về các nữ nhân còn có bị Bạch Thị tìm đến, cố ý kiếm chút tiền công các nữ nhân thông dụng lông dê chế phẩm thực hiện Tề Đại. Tướng quân đối với chuyện này hết sức coi trọng, hơn nữa hắn cũng chưa xong toàn dùng Hô Duyên Ba Bố Nhĩ, chỉ là nhượng Hô Duyên Ba Bố Nhĩ phụ trách người hồ bên kia, về phần trên thảo nguyên mặt khác một ít du mục dân tộc. Thì như trừ người hồ bên ngoài lớn nhất hai cái du mục dân tộc, thật là tộc cùng Trinh Lăng tộc thì là mặt khác nuôi dưỡng thương nhân đi thu mua lông dê. Tuy rằng bởi vì cách người hồ bộ lạc cũng không quá dễ dàng trao đổi, nhưng chỉ dựa vào một cái Hô Duyên Ba Bố Nhĩ quả thực là quá đơn bạc chút, những người này là lốp xe dự phòng cũng là phòng ngừa Hô Duyên Ba Bố Nhĩ vạn nhất phản bội chuẩn bị ở sau. Bất quá Tề Đại Tướng Quân chuẩn bị ở sau không có dùng tới. Hô Duyên Ba Bố Nhĩ thật đúng là cái rất sợ chết lại vô cùng tham lam nhân, có thể trở thành đại hồ thương với hắn mà nói liền thập phần thỏa mãn, cũng không thèm để ý có phải hay không cho mình tộc nhân mang đến nguy hiểm đau khổ. Tình báo bán thập phần thống khoái Hô Thị cùng biên thành kiến tạo ước chừng hao phí 5 năm thời gian, vận dụng đại lượng nhân lực cùng vật lực, nay vô luận là phi ứng quan ngoài Hô Thị, vẫn là phi ứng quan. Trong biên thành đều náo nhiệt vô cùng, lui tới chi nhân tới lui không ngừng. Trong đó nhiều nhất là đại nhiễm thương nhân cùng biên cảnh dân chúng, còn có chút ít tiểu bộ lạc người hồ cùng với chủ yếu cùng đại nhiễm kinh thương thảo nguyên đại bộ tộc.